Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318. Ngẫm lại đều để người cảm thấy đáng sợ 2/8. Nghĩ tới đây, Tô Trạch lấy ra vệ tinh điện thoại cho Vương Hầu đánh qua. Tô Trạch, tình huống như thế nào? Có cần hay không tiếp viện? Tít, vang lên một cái. Vương Hầu liền nhận nghe điện thoại, ngữ khí của hắn 10 điểm lo lắng, dồn dập nói một câu, nói nhảm, có thể không lo lắng mà. Đã sớm biết rõ Tô Trạch muốn đối phó thần tộc cường giả Vân Quốc đối bên này, đã sớm thi hành giám sát, thậm chí còn ở phía xa làm mấy đài máy bay không người lái, có thể chiến đấu vừa mới bộc phát. Ở xa bên ngoài mấy trăm dặm, mấy đài máy bay không người lái liền bị chấn động đến vỡ nát. Vệ tinh dám đập tới hình ảnh hoàn toàn mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một đóa to lớn bạch vân sương mù. Kia bạch vân trong sương mù ẩn ẩn có thiên lôi rơi xuống, địa hỏa bốc lên, có thể cụ thể tình huống không được biết. Tiếp viện, Tô Trạch lắc đầu, nói, thần tộc lần này tới cao thủ, yếu nhất cũng là đế cấp trung kỳ, mà lại một khi mở ra hình thái chiến đấu, thậm chí có thể bộc phát ra đế cấp hậu kỳ sức chiến đấu. Các ngươi đến bao nhiêu người? Đều là đưa đồ ăn, yếu nhất đều là đế cấp hậu kỳ chiến lực. Vương Hầu hít sâu một hơi, có thể vừa nghĩ tới Tô Trạch trấn áp vị kia thánh cảnh huyết vô cừu, như là trấn áp một con chim sẻ, liền buông lỏng xuống, cười nói, là ta quá lo lắng, nếu như chỉ là đế cấp, đối với ngươi mà nói, căn bản tính không được cái gì. Tô Trạch cũng cho rằng như vậy. Hắn gật đầu, cười nói, xâm lấn Hải Lam tinh thần tộc, ngoại trừ 12 vị đế cấp cường giả bên ngoài, còn có 4 vị thánh cảnh, thực lực cũng không tệ, thậm chí so huyết vô cừu còn phải mạnh hơn một tuyến. Vương Hầu lại nghe Tô Trạch tiếp tục nói, đương nhiên, mạnh nhất, còn muốn số 2 vị kia thiên vương cảnh võ giả, có vẻ như là thần tộc 2 vị trưởng lão, thực lực cực mạnh, trận pháp của ta căn bản không làm gì được bọn hắn. Tô Trạch, ngươi không muốn dùng sức mạnh? Vương Hầu vừa nghe đến không làm gì được 4 chữ, vội vàng nói, nếu là không địch lại, nhanh đào mệnh, tốc độ của ngươi rất nhanh, chỉ cần thoát khỏi bọn hắn, liền có cơ hội mạng sống. Lấy tư chất của ngươi cùng tốc độ tu luyện, không bao lâu liền có thể đánh trở về. Kia thế nhưng là 2 vị thiên vương cảnh cường giả, dùng võ nhập đạo, đã phá vỡ sinh mệnh cực hạn gông cùm xiềng xích võ giả. Hắn tại kiểm kê thiên thần giáo lưu lại điển tịch lúc, từng nhìn qua một đoạn phá thành mảnh nhỏ, hình dung nhập đạo miên quyết cảnh cường giả tiếng nói. Nhập đạo cảnh cường giả, dùng võ nhập đạo, bọn hắn đã không thể lấy thông thường mà nói, bọn hắn phá vỡ sinh mệnh cực hạn gông cùm xiềng xích, xem như tiến vào một cái khác sinh mệnh cấp độ, cho dù là yếu nhất thiên vương cảnh, cũng tuyệt không phải thánh cảnh võ giả có thể địch, 10 cái 8 cái liên thủ đều không được. Đầu bên kia điện thoại, Tô Trạch trầm mặc nửa ngày. Hắn vừa rồi châm trước nói, lão Vương, ngươi có phải hay không đối nhập đạo thiên vương cảnh võ giả có cái gì hiểu lầm? Tô Trạch, ngươi tập võ thời gian quá ngắn, dù là thực lực hơn người, lại từng tiến vào thần giới, có thể nhập đạo cảnh, dù sao không phải ngươi có khả năng tiếp xúc đến cấp độ. Nói tóm lại, ngươi lập tức đào tẩu, trốn được càng nhanh càng tốt. Trốn? Tô Trạch quay đầu, nhìn thoáng qua đen nhánh không gian cửa vào, lại trở về chỗ một cái Vương Hầu, nhịn không được nói, thế nhưng là, xâm lấn Hải Lam tinh 2 vị nhập đạo thiên vương cảnh võ giả, 4 vị thánh cảnh đỉnh phong võ giả, cùng 12 vị đế cấp võ giả cũng bị ta xử lý. Ta vì sao còn muốn trốn? Lão Vương, ngươi tại sao không nói chuyện? Lão Vương, ta cảm thấy thần tộc xâm lấn Hải Lam Tinh chi tâm không chết. Huống hồ ta giết nhiều như vậy thần tộc cao thủ, thần tộc tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Một khi nhường thần tộc cao thủ số lớn xâm nhập Hải Lam Tinh, đến lúc đó Hải Lam Tinh đem không còn tồn tại. A, Lão Vương, người bên kia làm sao không có tiếng âm rồi? Tô Trạch nói hồi lâu, cũng không thấy Vương Hầu nói chuyện. Lúc này nhíu nhíu mày, thầm nói, cái gì phá ngoạn ý? Trả giá trị 100 vạn vệ tinh điện thoại, cho chuyện thể nghiệm kém như vậy. Tô Trạch bay về phía không trung, dù sao, chỗ cao, cự ly vệ tinh gần một chút, nếu là vệ tinh điện thoại, hơn tiếp cận một điểm vệ tinh, có thể hay không tín hiệu tốt một chút. Lão Vương, uy, ngươi nghe được sao? Hô vài câu, vẫn không có động tĩnh. Tô Trạch nhớ tới khi còn bé trong nhà tivi nếu là không có tín hiệu, phụ thân kiểu gì cũng sẽ dùng sức chụp cái mấy bàn tay. Lập tức, tivi tín hiệu liền tốt. Lúc này, hắn chụp mấy lần vệ tinh điện thoại. Đương nhiên, không dám dùng quá lớn lực. Ta nếu là đại lực chụp, Everest cũng tiếp nhận không được ờ. Huống chi là điện thoại. Tô Trạch trong lòng rất có bức số. Hắn cầm điện thoại di động lên, lại hô một câu, quả nhiên, có tín hiệu, Vương Hầu tựa hồ phát ra, tê, một tiếng. Hắn run run rẩy rẩy, hỏi, Tô Trạch, ngươi có phải hay không muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện? Không sai, Tô Trạch nghiêm mặt nói, theo ta được biết, thần tộc vô số cao thủ, ta mặc dù giết 2 vị nhập đạo cảnh, tổng cộng 5 vị thánh cảnh cùng 12 vị đế cấp. Có thể bọn hắn còn có đại lượng nhập đạo cảnh, thánh cảnh cùng đế cấp cường giả. Đáng sợ nhất chính là, thần tộc còn có một vị thần linh lão tổ. Mặc dù ta không biết rõ thần linh mạnh cỡ nào, có thể nghe khẳng định không yếu, mà lại vị này thần linh lão tổ, vẫn là một vị nào đó thần giới đại lão thủ hạ tướng quân. Hắn có rất nhiều vào sinh ra tử chiến hữu cùng núi dựa cường đại. Ngẫm lại đều để ta cảm thấy đáng sợ. Một khi nhường bọn hắn tổ chức, phát động tiến công, ta sợ là gánh không được. Cho nên chỉ có tiên hạ thủ vi cường, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. A, Lão Vương, tại sao lại không tín hiệu rồi? Tô Trạch chụp mấy lần điện thoại. Vương Hầu thanh âm lại lần nữa truyền tới, ngữ khí của hắn bình tĩnh như nước, đúng là có dũng khí run lên về sau tẻ nhạt vô vị. Đối hết thảy cũng không có hứng thú cảm giác. Ha ha, cùng một tiếng không lời khổ tu. Sau đó, chính là một trận tít tít tít meng âm treo. Tô Trạch hồ nghi thu hồi vệ tinh điện thoại, im lặng nói, Lão Vương đến cùng đang làm cái gì? Lại cúp điện thoại ta. Bất quá, vẫn là đi trước giải quyết thần tộc phiền phức làm trọng. Hắn cười cười, một lần nữa rơi vào không gian cửa vào biên giới. Một bước phóng ra, trực tiếp tiến vào không gian cửa vào. Cùng lúc đó, Đông Hoang vực, Lưỡng Giới Sơn, thần tộc Trấn Hồn Điện. Thần tộc chủ mạch đệ tử Huyết Trường Bạch lại về tới Trấn Hồn Điện. Trên mặt hắn có một loại dương dương tự đắc vui mừng. Cùng nhau trấn thủ Trấn Hồn Điện đệ tử không hiểu đặt câu hỏi. Huyết Trường Bạch thì là cười nhạt một tiếng, nói, ta lần này đi chấp sự đường, đạt được chấp sự đường đại chấp sự ưu ái. Đại chấp sự để cho ta bị phạt kết thúc về sau, liền đi chấp sự đường tìm hắn. Chúc mừng Trường Bạch huynh, chúc mừng Trường Bạch huynh. Rất nhiều thần tộc đệ tử đỏ ngầu cả mắt, ước ao ghen tị, hơn có người thở dài. Huyết Trường Bạch, ngươi phát đạt, đại chấp sự ở trong tộc địa vị gần với 13 vị trưởng lão. Thực lực của hắn cực kỳ cường đại, cự ly nhập đạo chỉ có cách xa một bước. Như thật bị đại chấp sự coi trọng, về sau lên như diều gặp gió, cũng đừng quên nhóm chúng ta. Tự nhiên, kia là tự nhiên, Huyết Trường Bạch càng thêm đắc ý. Trong lúc nói chuyện, quay đầu nhìn thoáng qua Trấn Hồn Điện ruột, đại chấp sự, hồn bài, trưng bày vị trí cực kỳ cao, khoảng chừng thần linh lão tổ, gia chủ cùng 13 vị trưởng lão phía dưới. Cái này, chính là thân phận chứng minh. PS, cảm tạ khoan thai tự đắc đại lão 588 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ SJNKF đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ Hào Vô Kỵ Đan đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ Manh Manh tướng quân đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ Gió Lá Song Tử Tinh đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Tạ ơn vị đại lão. Gạch dưới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.